Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597. Nàng từng tỉnh qua, bóng đêm tối đen, trong thiên địa một mảnh hắc ám, mông lung ánh trăng giấu ở tầng mây sau. Một người giống như tia chớp bình thường ở trong thiên địa xuyên qua. Hắn tốc độ quá nhanh. Hoa nhỏ lấy ra bản thân lớn nhất, tốc độ tài năng miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Ngươi đừng chạy, Vu Dương, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi chạy cái gì? Đợi ta với. Vu Dương mắt điếc tai ngơ, đi bay nhanh, đợi chút. Hoa nhỏ một cái dây mây vung đi qua, ngăn cản hắn. Ngươi điên rồi, chạy cái gì? Ngươi làm gì? Không quay về chiếu cố Đào Lâm đi theo ta làm gì? Ta có lời muốn cùng ngươi nói, không muốn nghe. Vu Dương vòng qua hắn xoay người bước đi. Đào Lâm bảo ta nói cho ngươi. Vu Dương cước bộ một chút, chậm rãi qua đầu lại. Đào Lâm, nói vậy ngươi tra xét qua thân thể của nàng. Nàng tinh thần lực khôi phục một ít, đúng không? Vu Dương chậm rãi gật gật đầu, là, nàng tỉnh, là. Vu Dương thần sắc lập tức khẩn trương lên, nhất hai phút mà thôi, ta còn chưa kịp gọi người, nàng liền lại tiếp tục ngủ say. Nàng nói gì đó? Nàng nói, mặc kệ ngươi làm cái gì nàng đều duy trì ngươi, chỉ cần ngươi có thể kết thúc như vậy hiện trạng, liền tính là khắc long, nàng cũng đồng ý, chính là... Này đó, Vu Dương thế nào nghe này cũng không giống như là Đào Lâm ý tứ. Còn có, nếu ngươi dám đối những người đó sinh ra cảm tình, nàng sẽ vĩnh viễn lưu ở bên kia, không bao giờ nữa trở về, ta sẽ không. Vu Dương lời thề son sắt, ánh mắt chạm đến hoa nhỏ tươi cười, này mới chậm rãi thu hồi kia nghiêm túc vẻ mặt, chính là này đó. Hoa nhỏ gật đầu, đối, nàng tỉnh một điểm khí lực đều không có, chỉ nói hoàn này đó liền nghỉ ngơi. Vu Dương đem những lời này ở trong lòng qua một lần, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng nói bên kia là có ý tứ gì? Hoa nhỏ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không biết, nàng không có nói với ta, chẳng lẽ nàng không phải hôn mê mà là đi khác một chỗ sao? Vu Dương trong óc bắt đầu rối loạn. Hoa nhỏ là cái ý nghĩ đơn giản nhân, mặc kệ nàng là đi đâu, dù sao nàng cho phép ngươi làm như vậy, ngươi liền buông tay đi làm đi, Đào Lâm sẽ không trách ngươi. Về phần Đào Tiềm thôi, hắn chính là cái người như vậy, am hiểu nói ngoan nói, ngươi không tất yếu để ý hắn, ta minh bạch, ngươi trở về đi. Hảo hảo chiếu cố Đào Lâm cùng bọn nhỏ, ngươi chừng nào thì có thể chuẩn bị cho tốt? Hoa nhỏ hỏi, Vu Dương nghĩ nghĩ, cái thứ nhất hẳn là nhanh sinh ra thôi, chờ nàng sinh ra đến sau. Lại nói, hoa nhỏ gật gật đầu, đã như vậy, chính ngươi cẩn thận cầu vồng căn cứ như trước là nguyên bản bộ dáng. Thực trống trải, một người đều không có. Trong bóng đêm, hiển phá lệ thê lương, nơi này trước kia nhưng là tối phồn hoa một cái căn cứ. Nơi nơi đều là nhân, trên vai thích cánh, phương tiện phồn hoa, cái gì quán bar, sàn nhảy, nơi nơi đều là giải trí phương tiện. Không thể tưởng được nay bị thua thành như thế bộ dáng. Không có người, này nọ cũng hoang phế. Thật sự là làm cho người ta thổn thức. Vu Dương đi đến sàn nhảy cái kia trên đường, theo bên trong lục ra đến một lọ rượu nho, lại xuất ra vài cái cốc, có thế này không chút hoang mang hướng trên lầu đi. Toàn bộ căn cứ chỉ có tầng cao nhất là đèn sáng. Khương Dận một hào cùng hai hào đang ở làm thí nghiệm money, bọn họ hai cái cũng đủ vất vả. Này một ngày qua đi đều không có nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có thể chờ buổi tối ngủ tài năng nghỉ ngơi. hắn quyết định hôm nay cho bọn hắn một điểm ưu đãi. Vu Dương sao vài món thức ăn, ba người tọa cùng nhau uống lên chút rượu. Vu Dương tay nghề thật tốt, Khương Dận Hai Hào cười khích lệ nói, giơ ngón tay cái lên, ân, không sai, chính là rượu lấy sai lầm rồi. Ngươi lần sau lấy tận cùng bên trong rượu đỏ, cái loại này hảo uống, như vậy không tốt uống, Khương Dận Một Hào chỉ điểm nói. Vu Dương đạm cười, đong đưa chén rượu không ngôn ngữ, hắn chậm rãi phẩm rượu, ngọt lành bên trong mang theo cay đắng, giống như hắn cùng Đào Lâm tình yêu. Trước kia nhìn thấy Đào Lâm thời điểm cũng không tưởng nhiều như vậy. Lúc bắt đầu thời điểm, hắn chính là cảm thấy Đào Lâm trên người tinh thần lực đặc biệt hảo, có thể nhường hắn tinh thần lực để khôi phục, cho nên liền nguyện ý đi theo nàng. Sau này vì tăng lên năng lực, hắn hôn Đào Lâm, hấp thu nàng tinh thần lực, này mới phát hiện nàng không riêng tinh thần lực hảo, hương vị cũng không sai, nhất là kia cái miệng nhỏ nhắn, tư vị thật tốt, đúng hắn khẩu vị, vì thế càng không thể vãn hồi. Hắn dần dần phát hiện, Đào Lâm nơi nào đều hảo, trừ bỏ có chút quá mức thiện lương chi ngoại, không có chỗ hỏng, cho nên dần dần, hắn đối nàng càng ngày càng tình căn thâm trùng. Tình yêu liền như vậy bắt đầu, rất tốt uống, như là tình yêu hương vị, Khương Dận Hai Hào cười nói, dường như xem thấu tâm tư của hắn. Vu Dương cười cười không nói chuyện. Thời gian đảo mắt quá bán, ánh trăng đi qua thiên trung, theo tầng mây sau đi ra. Ba người ngồi ở trên ban công, bên người phóng hai cái không hồng chai rượu. Rượu đỏ tác dụng chậm, đại, đều uống có chút say. Không bao lâu, liền từ từ nhắm hai mắt đang ngủ. Vu Dương làm giấc mộng, mơ thấy thế giới khôi phục Đào Lâm thích cái kia bộ dáng. Đào Lâm mang theo mấy một đứa trẻ lại chạy lại khiêu, ở mặt cỏ lý bôn chạy, ngoạn náo, hắn chạy tới muôn ôm ôm Đào Lâm, thân thể lại theo thân thể của nàng thượng mặc đi qua. Đào Lâm, hắn khẩn trương kêu tên của nàng, nâng tay nhìn nhìn chính mình tay, xuyên thấu qua thủ, hắn giống như thấy được mặt cỏ, thấy được rất nhiều này nọ. Thân thể hắn trong suốt, Đào Lâm xem hắn phương hướng nhưng không có đáp lại hắn, ngược lại ở hắn chung quanh nhìn nhìn, nàng không ngôn ngữ, xoay người lại chạy. Đào Lâm, Đào Lâm, hắn chạy tới ở nàng trước mặt vẫy tay. Đào Lâm, ngươi nhìn không tới ta sao? Đào Lâm, Đào Lâm, ngươi nhìn đến ta sao? Nàng từ trên người hắn chạy đi qua, không có trả lời, dường như áp căn không thấy được hắn. Làm sao có thể? Hắn quay đầu, xem nàng cùng bọn nhỏ chơi đùa. Hắn xem tới được bọn họ lại nhìn không tới hắn, thậm chí cũng nghe không được hắn. Đào Lâm, Đào Lâm Mani, hắn dùng lực la lên. A, Vu Dương đột nhiên kinh tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, hắn vội vã nhắm lại mắt, là mộng, hoàn hảo là mộng. Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngồi dậy, này mới phát hiện trên người bản thân cư nhiên cái một cái bạc thảm. Hắn nhìn chăm chú nhìn nhìn, hình như là phía trước hắn chuẩn bị phòng ở trong phòng, có thể là bọn họ thấy hắn ngủ thục cho hắn cái. Hắn xoa phát đau huyệt thái dương, rượu đỏ tác dụng chậm thật sự quá lớn, hiện tại đầu còn nhất bật đau, thập phần khó chịu, ngước mắt hướng trong phòng đảo qua, đã thấy trong phòng không có một bóng người, kỳ quái, nhân đâu? Vu Dương tập trung nhìn vào, hai người cư nhiên đã mặc vào phòng hộ phục ở tiếp tục công tác, tinh thần thật là tốt. Ta bây giờ còn đau đầu. Này hai người cư nhiên đã bắt đầu làm việc. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi qua đè lại ấn phím. Uy, các ngươi tinh thần được không? Khương Dận một hào quay đầu xem hắn, cho hắn vẫy vẫy tay. Chúng ta rất tốt, ngươi đi ăn một chút gì đi. Đã chuẩn bị tốt điểm tâm, hai người các ngươi còn biết nấu ăn. Thật sự là ngạc nhiên, mặt trời mọc ra từ hướng tây sao? Không phải chúng ta làm, là nàng. Khương Dận hai hào chỉ hắn phía sau vị trí. Vu Dương hơi giật mình, chậm rãi quay đầu, không khỏi mở to hai mắt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.